hướng dẫn giáo pháp cho người chết. Với tâm bi mẫn, người giúp đỡ có thể tùy ý ban hướng dẫn sau đến người chết bằng một giọng nói dịu dàng, truyền cảm và mạnh mẽ với tự tin. Họ có thể bỏ nếu thấy không thích hợp vì bất kỳ lý do nào. Trước tiên hãy gọi tên người chết, sau đó nói ba lần: giờ chết đã đến với bạn. Kế tiếp nói: cái chết không chỉ đến với bạn, tất cả ai được sinh ra đều là chủ thể bị chết. Từ người giàu có quyền lực đến người nghèo khó xin ăn, tất cả đều bị cái chết ràng buộc. Không ai thoát khỏi cái chết. Do vậy đừng cảm thấy buồn, đừng bám luyến vào người thân hoặc các sở hữu, vì không ai sẽ có thể đến hoặc giúp bạn. Đức Phật đã nói: nếu giờ khác đã đến, ngay cả một vị vua cũng phải chết. Tài sản, bạn bè, thân nhân sẽ không đi theo ông ta. Người ta đi bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, nghiệp như một cái bóng sẽ đi theo họ. Nếu tâm bạn bám luyến người thương hoặc của cải, bạn có thể rơi vào cõi bất hạnh. Do vậy, bạn phải nhớ và hoan hỷ rằng mình đã gặp giáo lý của Đức Phật. Thậm chí nghe được danh hiệu Phật cũng làm cuộc sống bạn đầy ý nghĩa. Nếu bạn chết với niềm tin nơi Đức Phật và cảm thấy hoan hỷ, bạn sẽ giải thoát khỏi việc bị sinh vào các quả thấp và sẽ tái sanh vào các quả hạnh phúc. Vậy bạn phải đi theo Đức Phật như sự dẫn dắt của bạn với lòng sùng kính. Bạn phải nương tựa vào giáo pháp, giáo lý và thiền định như con đường của bạn. Bạn phải cầu khẩn tăng đoàn, chư Bồ Tát hỗ trợ bạn. Nhất là nhớ tưởng Đức Phật Vô Lượng Quang và quả tịnh độ Cực Lạc của Ngài, tràn đầy một đại dương chư Bồ Tát và người sùng mộ như Bồ Tát của lòng bi và Bồ Tát của năng lực. Đức Phật Vô Lượng Quang đã hứa rằng nếu bạn nhớ tưởng danh hiệu và cảm thấy sự hiện diện của Ngài và những phẩm tính quải tịnh độ của Ngài, bạn sẽ được bảo vệ khỏi những trạng thái khủng khiếp của ba đo. Các nguyên nhân gây tái sanh và quải thấp sẽ được tẩy sạch, và Ngài sẽ dẫn dắt bạn nhận tái sanh vào tịnh độ của Ngài. Giờ đây, để nhận tái sanh và quải tịnh độ Cực Lạc, hãy cùng tôi thiền định đặc biệt về Phục Hoa. Trong không gian phía trên bạn, với lòng sùng kính, hãy quán tưởng. Hoặc nếu bạn không thể quán tưởng, hãy cảm thấy sự hiện diện của Đức Phật Vô Lượng Quang và quải tịnh độ Cực Lạc của Ngài. Sau đó hãy quán tưởng hoặc nghĩ tâm bạn trong dạng một chữ Hari tại ngực. Theo một số kinh điển khác nói, hãy quán tưởng chữ A thay cho chữ Ri. Bây giờ hãy nhớ, bạn không còn thân thu nặng mà chỉ còn thân tâm thức. Khi tôi nói phạt, hãy nghĩ và tin rằng tâm bạn trong dạng một chữ Hari bắn từ thân bạn đến quả tịnh độ Cực Lạc. Tập trung chú tâm, bạn bay đến quả tịnh độ Cực Lạc mà không nhìn lại. Hoặc nếu người chết ở quá khứ đã rèn luyện trong thiền định, người trợ giúp có thể hướng dẫn họ bằng cách nói: với lòng sùng kính, hãy quán tưởng trong không gian phía trên bạn là Đức Phật Vô Lượng Quang và quả tịnh độ Cực Lạc của Ngài. Sau đó, quán tưởng chính bạn là Yara Yogini. Trong trung tâm bạn, hãy quán tưởng kinh mạch giữa. Phần trên của kinh mạch giữa mở ra tại lỗ mở đỉnh đầu. Phần dưới của nó hoàn toàn được niêm lại ở rốn. Tại ngực, trong kinh mạch giữa, quán tưởng một quả cầu năng lượng màu xanh lục nhạt. Ở giữa quả cầu năng lượng đó, quán tưởng tâm bạn trong dạng một chữ Hari màu đỏ hoặc một quả cầu nhỏ màu đỏ. Sau đó, trên đầu bạn hãy quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Quang ở giữa quả tịnh độ Cực Lạc kỳ diệu. Kế tiếp, hãy kết hợp với tôi bằng lòng sùng kính mạnh mẽ và hoan hỷ cùng cầu nguyện đến Đức Phật và chư Bồ Tát. Vào lúc kết thúc bài nguyện, khi tôi nói phạt, hãy nghĩ và tin rằng tâm thức bạn bắn lên dưới sức mạnh của năng lượng qua lỗ mở đỉnh đầu bạn và hòa nhập vào tâm của Đức Phật Vô Lượng Quang và quải tịnh độ Cực Lạc của Ngài. Hướng dẫn này có thể cho trước khi nghi thức phục qua. Về những lời chỉ dẫn hoặc giới thiệu cho các vị thầy thành tựu cao, người giúp đỡ nên tra cứu các bản văn khác. Thiền định và cầu nguyện của Phô Qua, sự chuyển vi tâm thức đến cõi tịnh độ Cực Lạc. Phô Qua là một thiền định suy niệm với cầu nguyện sùng kính làm chuyển di tâm thức người chết và hợp nhất nó với tâm giác ngộ của Đức Phật Vô Lượng Quang. Qua thiền định này, một người có thể nhận tái sanh vào tịnh độ Cực Lạc. Việc thực hành Phô Qua vào bất cứ lúc nào đều rất lợi ích và hùng mạnh, và nhất là để thực hiện cho một người trong lộ trình cận tử và trong ba đo. Vào lúc chết, khi tâm thức ra khỏi thân, bạn sẽ bị bất tỉnh, tức vô thức. Khi lấy lại ý thức, bạn sẽ ra ngoài thân thể và lang thang trong ba đo, một mình cùng với thói quen tâm thức bạn, không biết bạn sẽ kết thúc ở đâu. Vào lúc đó, nếu có thể thiền định về Phô Qua, nó có thể dẫn bạn đến quả tịnh độ Cực Lạc. Ở đó, bạn sẽ nhận tái sanh hạnh phúc với một chút hoặc không cần lang thang trong ba đo. Do đó, bạn nên rèn luyện trong Phô Qua khi còn sống và mạnh khỏe, để tâm bạn sẽ được chuẩn bị trong lúc bạn còn ý thức và sẽ sẵn sàng khi thời điểm chuyển di tâm thức thực tế xảy đến. Sau đó, khi cái chết đến gần, bạn nên tập trung nhiều hơn về thực hành Phô Qua, hoặc bởi chính bạn, hoặc do người khác thực hành cho bạn. Khi tâm thức bạn rời khỏi thân, sẽ hướng dẫn nó đến tịnh độ quen thuộc là điều lý tưởng. Nếu bạn sắp chết, rèn luyện này sẽ không làm ngắn đi cuộc sống bạn, vì công đức của thiền định và ban phước của Đức Phật chỉ làm kéo dài cuộc sống bạn và làm mạnh mẽ sự an bình và hoan hỷ cho cuộc sống. Điều quan trọng nhất là thực hành này sẽ luôn giúp bạn xây dựng niềm tin nơi Đức Phật và quả tịnh độ Phật, và chuẩn bị cho một cái chết và tái sanh tốt hơn, mà có thể xảy đến bất cứ lúc nào, dù trẻ hay già. Nếu đang thực hiện Phô Qua cho chính bạn, dưới sức mạnh của năng lượng sùng kính đến Đức Phật Vô Lượng Quang, hãy bắn tâm bạn vào tâm Đức Phật và cả hai hòa nhập làm một. Lập tức, tâm tin tưởng của bạn và tâm trí tuệ của Phật trở thành một, hoàn toàn buông xả trong trạng thái của tỉnh giác vô niệm. Tùy theo kinh nghiệm thiền định của bạn, sự tỉnh giác này là tánh giác ngộ của tâm Rô Chen, sự hợp nhất của Đại Cực Lạc và tánh không của Tan Tra, hoặc sự giải thoát khái niệm của con đường Madhya Mika, tức Trung Quán. Sự tỉnh thức của nhận biết như vậy có thể giúp bạn đạt được Phật quả, hoặc nhận tái sanh vào tịnh độ. Thực hiện Phô Qua bởi người khác cho một người vẫn còn sống là rất lợi ích cho việc thiết lập kết nối thực sự của họ với tịnh độ. Nó cũng có thể thậm chí được thực hiện nhiều tuần sau cái chết của một người. Vì tâm thức không có thân nên rất trôi nổi, không phương hướng và có thể hướng tới tịnh độ. Tối thiểu nó cũng tạo ra công đức cho người chết, thậm chí nếu họ đã tái sanh. Theo một số bản văn, nếu người giúp đỡ thực hiện Phô Qua cho người sắp chết, có một điều mà người thực hiện nên đặc biệt chú ý. Nếu người sắp chết còn trẻ và hy vọng sống sót, thì hãy đợi tới lúc mạch của họ ngưng đập mới thực hiện Phô Qua. Nhiều người nghĩ rằng Phô Qua chỉ dành cho người chết và sắp chết, nên có thể làm họ hoảng sợ hoặc không bằng lòng. Nếu người sắp chết bị bệnh nặng và già, và nếu họ rộng mở với nghi lễ, thì bạn có thể thực hiện ngay cả lúc mạch vẫn còn đập. Họ thường rộng mở và đánh giá cao các nghi lễ như vậy. Tuy nhiên, bạn nên thực hành Phô Qua vào bất kỳ lúc nào như một rèn luyện, và nếu người đó rộng mở với nó, thì thực hành Phô Qua đều tốt cho bất cứ ai, cả trẻ và già. Để thực hiện Phô Qua hiệu quả cho người khác, cả hai vị tổ Atisha và Milarepa đều đồng ý rằng người thực hiện phải đạt được con đường minh sát. Đó là sự nhận thức của chân lý tối thượng, cái thứ ba của năm con đường. tích lũy công đức, kết hợp nhận thức thiền định và vượt lên rèn luyện, đó là Phật quả. Thành tựu như vậy ra ngoài khả năng của phần lớn chúng ta. Tuy nhiên, nói chung thiền giả được nghĩ là đủ phẩm tính để thực hiện phô qua nếu họ có lòng sùng kính đến Đức Phật Vô Lượng Quang, có lòng bi cho người chết và đã rèn luyện tốt trong thiền định này trước đó. Thiền định dưới một tâm bình thản, chú tâm một điểm, hãy đi vào thiền định phô qua với lòng tin hoàn toàn vào Đức Phật. Thiền định với những hình ảnh hoặc nhận thức thanh tịnh, những lời nói hay cầu nguyện thanh tịnh và cảm giác thuần khiết và sùng kính mạnh mẽ đến Đức Phật Vô Lượng Quang, cũng như lòng bi mạnh mẽ đến tất cả bà mẹ chúng sanh, nhất là đến người chết. Trước tiên hãy quán tưởng người mà bạn đang thực hiện phô qua trong thần tướng thiêng liêng của Yara Yogini. Điều này có thể chuyển hóa các nhận thức bình thường của bạn về việc thấy và cảm nhận người khác như bất tịnh, ô trượt và rối loạn. Yara Yogini là một bổn tôn trí tuệ trong thần tướng nữ, bậc biểu tượng rộng mở. Nước da hơi đỏ của bà biểu tượng sức mạnh nồng nhiệt. Bà đứng trong tư thế biểu hiện sẵn sàng phục vụ tất cả, và sự không che đậy của bà chỉ ra sự vô úy, được trang hoàng với châu ngọc biểu tượng sự phong phú và giàu có. Trong tay phải, bà giơ cao một lưỡi dao cong gọi là yểm nguyệt đao, biểu tượng trí tuệ nguyên sơ cắt đứt tận gốc sự chấp ngã. Trong tay trái, bà cầm một chén sọ người đầy cam lồ, biểu tượng đại cực lạc. Với năng lượng hoàn toàn sùng kính, ba mắt bà nhìn trừng trừng vào hư không về hướng Đức Phật Vô Lượng Quang. Quán tưởng kinh mạch trung ương trong thân Yara Yogini, nó là một kinh mạch ánh sáng màu xanh dương nhạt, thẳng, trống rỗng, trong sáng, trong suốt. Phía dưới kết thúc ở dưới rốn và phía trên mở rộng ra tại lỗ mở đỉnh đầu của bà. Mọi lỗ mở khác của bà hoàn toàn đóng kín. Trong kinh mạch trung ương nơi ngực, tâm thức bà lúc đó là người chết trong dạng chữ Hari màu đỏ lợt. Nếu không quen thuộc với chữ Hari, bạn hãy quán tưởng nó trong dạng một quả cầu ánh sáng hơi đỏ. Chữ Hari được bọc trong một quả cầu nhỏ ánh sáng màu xanh lá của năng lượng hoặc gió. Trong một số truyền thống, người ta cũng được dạy là trong thiền định, hãy thấy chính trong 10 lỗ mở của người chết nên đóng lại bằng chữ Hari màu đỏ. Chúng là các lỗ mở của hậu môn, sinh dục, miệng, hai lỗ mũi, hai mắt và hai tay. Cánh cửa tại lỗ mở đỉnh đầu được mở ra hoàn toàn để tâm thức thoát ra ngoài qua nhập với tâm của Đức Phật. Ngoài ra, người giúp đỡ hay người thực hiện nghi lễ nên ngồi phía sau đầu của người chết hoặc sắp chết. Không nên đặt những đồ vật tôn giáo chung quanh phần dưới về hướng chân của người chết. Từ lúc bắt đầu sự hóa táng, không nên để người nào chạm vào phần thân dưới của người chết. Không một người thân nào được ngồi ở dưới chân hoặc phần thân dưới của người chết. Nếu làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người chết xuống dưới và gây cho họ thoát ra những cửa dưới. Hãy quán tưởng thế giới bạn đang ngồi là rất thanh tịnh và cực lạc. Đó là một thế giới của những cánh đồng, đồi núi, hoa quả, dương tược, các dòng sông, cây và trái đẹp đẽ, tất cả đều bằng ánh sáng. Các bậc linh thiên tỏa sáng rực rỡ đang bay và di chuyển qua không gian trong an bình và hỷ lạc tuyệt đối. Các âm thanh êm dịu của giáo lý và âm nhạc của giáo pháp tràn đầy không khí. Mọi hiện tượng đều trong một không gian an bình và hạnh phúc cực điểm. Hãy quán tưởng, cảm nhận và suy nghĩ các phẩm tính của cõi tịnh độ cực lạc như vậy nhiều lần, như thể tịnh độ ở phía trước bạn. Sau đó, trên bầu trời giữa các đám mây ánh sáng, hãy quán tưởng Đức Phật Vô Lượng Quang. Thân ánh sáng đỏ nhạt của Ngài được trang hoàng với những dấu hiệu viên mãn đẹp đẽ. Ngồi trong tư thế thiền định, Ngài mặc một áo choàng tinh khiết, đơn giản của một nhà tu khổ hạnh. Kết định ấn, hai tay Ngài cầm một bình đầy cam lồ. Ngài tỏa ánh sáng và làm đầy vô số thế giới và quải tịnh độ với ánh sáng tỏa ra từ thân Ngài, đem lại an bình và quan hỷ cho mọi người mà nó tiếp xúc. khuôn mặt tươi trẻ của Ngài nở hoa với một nụ cười hoan hỷ. Mắt Ngài nhìn bình thản vào bạn với tình thương và trí tuệ. Hãy phát triển niềm tin sùng kính nơi Đức Phật bằng suy nghĩ rằng tình thương không điều kiện của Ngài nhìn mỗi người chúng ta với tất cả lòng bi như người mẹ dành cho đứa con duy nhất. Trí tuệ toàn giác của Ngài thấy mọi sự xảy ra cùng lúc. Năng lực toàn giác và vô biên của Ngài xoa dịu mọi đau khổ của thế gian, cung cấp an bình và hạnh phúc cho tất cả. Ngài là vị Phật nguyện dẫn dắt mọi người cầu nguyện đến Ngài với niềm tin đến tịnh độ của Ngài. Ngài là hiện thân của tất cả đấng giác ngộ. Ngài là tiêu biểu cho tánh thanh tịnh của các phẩm tính giác ngộ của toàn bộ pháp giới. Ngài là sự phản chiếu phẩm tánh giác ngộ của chính bạn, là Phật tánh mà tất cả chúng ta đều có sẵn như bản tánh thật của mình. Chỉ nhờ tiếp xúc với tia sáng từ thân Ngài đều được Ngài tịnh hóa mọi sợ hãi, rối loạn, đau khổ, buồn phiền và tất cả nghiệp tiêu cực. Ngoài ra, hãy quán tưởng Đức Phật vô lượng quang được bao quanh bởi Bồ Tát của lòng bi, Bồ Tát của năng lực và vô số các tập hội, những bậc giác ngộ khác trong nhiều thân tướng, tư thế và hoạt động khác nhau. Tất cả các ngài đều nhìn bạn với tình thương, trí tuệ và năng lực. Hãy cảm thấy sự ấm áp trong việc hiện diện của vô số bậc giác ngộ này. Tất cả các ngài đều nhìn và suy nghĩ về bạn với tình thương. Hãy cảm nhận rằng sự tái sanh của bạn vào cõi tịnh độ cực lạc là tuyệt đối chắc chắn nhờ năng lực nguyện của Đức Phật vô lượng quang và sự ban phước của tất cả bậc giác ngộ. Hãy cảm thấy rằng bạn được hoàn toàn bảo vệ khỏi bất kỳ sợ hãi bằng năng lực tràn khắp của vô lượng các bậc giác ngộ. Hãy biết rằng bạn được an toàn trong sự hiện diện của các bậc giác ngộ. Kinh nghiệm mọi điều bạn cần được hoàn toàn đáp ứng nhờ trong sự hiện diện của Đức Phật. Ngài Chami Rinpoche nói: vào mối nối của cận tử, một cảm giác hạnh phúc và tự tin thay vì sợ hãi và tán loạn là rất quan trọng. Nếu bạn có thể thấy Đức Phật vô lượng quang với các phẩm tánh như vậy, tâm bạn sẽ mở ra và chuyển hóa thành các phẩm tánh tương tự. Đó là mục đích quan trọng nhất của rèn luyện này. Bạn cũng có thể nghĩ và tin rằng Đức Phật vô lượng quang là bất khả phân với vị thầy giáo pháp bạn. Thường các vị thầy là thiết bị chính trong cuộc sống chúng ta để đánh thức và làm mạnh nhận thức tâm linh hoặc kinh nghiệm của chúng ta. Nếu đó là trường hợp của bạn thì ký ức tích cực quen thuộc đó sẽ là một phương tiện hiệu quả để tới cõi tịnh độ, cho dù nó là một kinh nghiệm bên trong hay bên ngoài. Tôi muốn nhấn mạnh rằng để thực hiện phô qua cho người khác, bạn phải có kinh nghiệm vững chắc tốt trong thiền định sùng kính về Đức Phật. Nói chung, một số người đã phát triển năng lượng tâm linh qua thiền định, thậm chí nếu họ có ít hoặc không có kinh nghiệm thiền định về cõi tịnh độ cũng có thể phóng tâm thức họ hay người chết, nhưng không thể dẫn đến tịnh độ. Nhưng người nào đã kết nối với Đức Phật vô lượng quang và cõi tịnh độ cực lạc qua kinh nghiệm thiền định sẽ có thể thực sự chuyển di tâm thức đến tịnh độ. Do vậy, điều cốt tủy để thiết lập kết nối thiền định là bằng cách nhớ tưởng về Đức Phật và tịnh độ, tạo công đức, lập nguyện mong ước với quan điểm giác ngộ nhiều lần với nhất tâm và sùng kính. Cầu nguyện. Trước tiên, hãy rỗng không mọi nhận thức nhị nguyên vào rộng mở bằng việc niệm mantra tiếng Phạn sau đây. Om, chính tôi có bản tánh bất hoại của đại rỗng không và trí tuệ. Sau đó tụng niệm bài sau đây, quán tưởng người chết hay sắp chết trong thân tướng bổn tôn nữ Yara Yojini. A, mọi nhận thức xuất hiện tự nhiên của con như cõi Phật hoàn toàn thanh tịnh, cõi Phật cực lạc hoàn toàn trang nghiêm tại trung tâm, người chết trong thân tướng Yara Yojini. Nếu thực hiện tụng niệm này cho chính mình, bạn nên đọc dòng này là: còn trong thân tướng Vajra Yojini. Nếu bạn thực hiện cho người vẫn còn sống, bạn nên đọc dòng này là: người đối tượng của tôi tập trung là trong thân tướng Vajra Yojini. Nhưng xưng đại danh từ trong những dòng sau đây sẽ thay đổi tương tự, tùy vào việc bạn thực hiện phô hoa cho chính bạn hay người khác. Có một mặt, hai tay màu đỏ trong suốt, cầm một dao cong và một chén sọ. Đứng trong tư thế tiến lên của lòng bi và ba mắt nhìn lên bầu trời. Ở giữa thân con là kinh mạch trung ương, giống như mũi tên bằng tre dày, rỗng không, trong sáng và phát sáng. Phần trên của kinh mạch trung ương mở ra tại lỗ mở đỉnh đầu và phần dưới của nó kết thúc dưới rốn. Trên nút thắt tại ngực, ở giữa một quả cầu gió xanh lục năng lượng, là giác tánh của con tâm trong dạng chữ Hari màu đỏ. Một số kinh điển nói hãy quán tưởng nó như một chữ A màu trắng. Tại độ dài một cánh tay trên đỉnh đầu con quán tưởng Đức Phật vô lượng quang, trang hoàng với những dấu ấn và biểu tượng tối ưu nhất. Con cầu nguyện đến Ngài với lòng sùng kính mạnh mẽ, tụng niệm bài nguyện hồng danh đến Đức Phật và Bồ Tát. Sau đó với lực của lòng bi hướng đến tất cả bà mẹ chúng sanh và nhất là người chết, và năng lượng hoàn toàn sùng kính đến Đức Phật vô lượng quang, tụng niệm bài nguyện hồng danh sau với âm điệu dịu dàng bằng tiếng Phạn hay Tây Tạng, lặp lại 7, 21 hoặc nhiều lần. Dịch nghĩa: đến đấng ban phước, đấng Như Lai, đấng quý giá viên mãn, bậc bảo hộ hoàn toàn tỉnh giác vô lượng quang, con kính lễ cúng dường và thọ quy y. Sau đó tụng bài nguyện hồng danh của Bồ Tát lòng bi bằng tiếng Tây Tạng hay Phạn, lặp lại 3, 7 hay nhiều lần. Dịch nghĩa: đến bậc đại Bồ Tát, đấng đại bi tôn quý, Bồ Tát lòng bi, con kính lễ cúng dường và thọ quy y. Sau đó tụng niệm bài nguyện hồng danh của Bồ Tát năng lực bằng tiếng Tây Tạng hay Phạn, lặp lại 3, 7 hay nhiều lần. Dịch nghĩa: đến bậc đại Bồ Tát, đấng đại hùng tôn quý, con kính lễ cúng dường và thọ quy y. Thiền định chính của phô hoa. Trong thiền định sau, hãy thực hành với năng lực của sùng kính, hãy thấy Đức Phật vô lượng quang bất khả phân với vị thầy gốc của bạn và hòa nhập tâm bạn với tâm giác ngộ của Ngài. Tâm giác ngộ của Đức Phật là trạng thái tự hiện và sự tuyệt đối của cõi tịnh độ siêu phàm. Nó cũng là trạng thái của pháp thân. Nếu là một thiền giả thành tựu cao, bạn có thể đạt Phật quả nhờ hòa nhập với tâm giác ngộ của Đức Phật, chân lý phổ quát. Nếu là một thiền giả chưa cao, bạn sẽ không đạt được Phật quả. Nhưng nhờ cầu nguyện sùng kính như vậy và thiền định hòa nhập, bạn sẽ chắc chắn tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc, hoặc tối thiểu cũng tạo được khả năng nhờ năng lực của Đức Phật và sự sùng kính của bạn. Loại thiền định này cũng có thể giúp bạn hòa nhập tâm với Đức Phật trong thời gian ngắn, bằng cách cho bạn lóe sáng nhận thức trong tiến trình chết, như đã nhắc đến trong chương 3, bản tánh tối thượng. Ngay cả nếu bạn không thể duy trì nó, thậm chí một ánh chớp kinh nghiệm của tâm Phật, cũng gọi là Phật tánh hoặc tánh giác ngộ của tâm, sẽ là một nguồn công đức to lớn và hùng mạnh, tạo ra việc tái sanh vào cõi tịnh độ cực lạc. Tuyệt diệu thay, trong trạng thái tự hiện, cõi tịnh độ Phật tuyệt đối vô song. Ở giữa quang minh bao la tỏa ra sùng kính vô tận, vị thầy gốc của con, hiện thân của tất cả sự quy y, Ngài hiện diện không trong một thân bình thường, mà là thân thanh tịnh của Đức Phật vô lượng quang, vinh quang. Con cầu nguyện đến Ngài với lòng sùng kính mạnh mẽ. Xin ban phước cho con được thành tựu trong hành trình thiền định trên con đường phô hoa. Xin ban phước cho con để đạt tới tịnh độ vô song. Cầu mong con đạt được trạng thái tối thượng của pháp thân rộng mở và an bình tuyệt đối. Lặp lại 9 dòng này 3 lần hay nhiều lần, cuối cùng lặp lại dòng chót 3 lần. Sau đó, trong lúc thiền định về tâm thức của người chết trong dạng chữ Hari, như bạn đã quán tưởng trước đó, hãy nói thầm hắc ri 5 lần. Kế tiếp, hãy chú tâm một điểm và sùng kính, hét phạt 5 lần. Trong khi hét, bạn có thể thiền định rằng tâm thức được hòa nhập vào hóa thân, báo thân, pháp thân, bất động thân và thân toàn giác của Đức Phật Vô Lượng Quang. Một vài người hét hít thay cho Phật. Khi bạn đang hét phạt, hãy quán tưởng, cảm nhận và tin rằng tâm của người chết trong dạng một chữ hắc ri màu đỏ trong một quả cầu năng lượng xanh lục, được bắn lên bởi năng lực của sùng kính và lực của quả cầu năng lượng màu xanh lục qua kinh mạch trung ương của họ. Nó bắn thẳng ra lỗ mở đỉnh đầu của người chết và hòa nhập vào giữa thân của Đức Phật Vô Lượng Quang. Tâm trí tuệ giống như nước hòa vào nước, lặp lại 5 lần. Sau lần cuối, hãy cảm nhận và tin rằng tâm người chết đã hoàn toàn trở thành một với tâm toàn giác của Đức Phật Vô Lượng Quang, an trụ nhất tâm trong kinh nghiệm đó một lúc. Theo giáo lý, nếu đang thực hiện phô qua cho một người sắp chết, thời gian tốt nhất để làm chỉ khi nào hơi thở và mạch đập của người đó ngừng lại. Do đó, tâm thức của họ có thể chuyển đến tịnh độ bởi sự hỗ trợ của thiền định. Vì sinh lực của họ chỉ vừa kết thúc mà họ chưa bị giam trong bất cứ mạng lưới ảo tưởng nào của cuộc sống kế tiếp. Thậm chí, nếu phô qua không gây tái sanh trong tịnh độ và lúc người chết bị thu hút vào kinh nghiệm phiền não, thì hiệu quả của công đức thiền định sẽ chắc chắn ở với họ và sẽ chín mùi khi có cơ hội xảy ra. Bạn cũng nên sử dụng sự hợp nhất tâm bạn với tâm Lạp Ma như thực hành phô qua. Vào lúc chết, hãy quán tưởng tâm bạn trong dạng một chữ Hắc Ri màu đỏ hoặc chữ AH màu trắng. Sau đó, bằng sức mạnh của năng lượng tức gió, tâm bạn đi lên và ra ngoài thân, hòa nhập vào tâm của Guru gốc bạn. Ngài đang ngồi trong không gian trên đầu bạn. Sau đó Lama bay cao hơn nữa và tới cõi tịnh độ cực lạc. Cuối cùng hãy thiền định trong trạng thái bất khả phân giữa tâm bạn và tâm Lama. Ngài Sê Lê Diết nhận ra giác tánh nội tại thanh tịnh của chính bạn, không rơi vào con đường của ảo tưởng, hoàn toàn đi theo giáo lý, hòa nhập tâm bạn hay tâm người chết vào lãnh vực tối thượng. Điều đó gọi là phô qua. Cầu nguyện và thiền định về Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu bạn đang thực hiện phô qua như một rèn luyện mà không là một nghi lễ chết thực tế, vào lúc cuối, như một thực hành lựa chọn, bạn có thể cầu nguyện và thiền định về Đức Phật Vô Lượng Thọ cho sự trường thọ của bạn. Trước tiên, thấy Đức Phật Vô Lượng Quang mà bạn đang thiền định tan thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu hòa nhập vào bạn và bạn lập tức trở thành Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nước da ngài màu đỏ sáng chói, ngồi trong tư thế thiền định trên một ngai hoa sen và mặt trăng. Ngài là thân tướng của báo thân, trang hoàng với dương miệng, trang phục bằng lụa và trang sức châu ngọc. Hai tay ngài kết định ấn, cầm một bình đầy cam lồ trường thọ. Sau đó hình ảnh của Đức Phật Vô Lượng Quang tan thành ánh sáng và hòa nhập vào chính con. Nhờ đó chính con nhanh chóng trở thành Đức Phật Vô Lượng Thọ. Sau đó với tâm sùng kính, niệm mantra sau, cầu nguyện đến Đức Phật Vô Lượng Thọ để ban phước giác ngộ và sự trường thọ của ngài, lặp lại 21-100 lần hoặc nhiều hơn. Mantra tiếng Phạn được Tây Tạng hóa. Dịch nghĩa: Om, cuộc sống bất tử, cầu được như vậy. Quả thiêu hình nộm: nếu thực hiện phô qua cho người chết, sử dụng một hình nộm, bạn có thể quả tán hình nộm với nghi lễ lựa chọn dưới đây. Hãy nhớ tưởng chính bạn là Đức Phật của lòng bi, như bạn đã thiền định từ lúc bắt đầu. Khi bạn cầm một ngọn đuốc và châm lửa vào hình nộm, hãy tụng bài kệ dưới đây. Hãy nhớ rằng bạn, Đức Phật của lòng bi, đang đốt hình nộm của người chết với ngọn lửa của năng lực trí tuệ nguyên sơ hiện diện tự nhiên và thanh tịnh. Năng lực thiền định của bạn tịnh hóa thân, tâm, cảm xúc và nghiệp tích lũy của người chết vào thanh tịnh nguyên sơ, không để lại một dấu vết. Hum, trong lòng lò thiêu của thanh tịnh nguyên sơ thoát khỏi khái niệm, được thiêu đốt bởi lửa trí tuệ hiện diện tự nhiên. Mọi nhận thức của các đặc tính thân là nhiên liệu, còn đốt với ngọn lửa sáng chói, không để lại bất kỳ tàn dư nào, Ram. Còn đốt các cảm xúc phiền não với ngọn lửa của trí tuệ nguyên sơ. Còn đốt khái niệm của hai bản chất người và cảnh vào phạm vi vô ngã. Nền tảng phổ quát với hai loại vô minh bẩm sinh và được gán cho. Còn thiêu đốt vào sự rộng mở bao la của thân tịnh bình tươi trẻ. Còn niềm giấu vào cửa của luân hồi cho họ không trở lại. Cầu mong họ nhận ra nền tảng giải thoát nguyên sơ và hoàn toàn thành tựu các phục vụ vô tận cho tất cả chúng sanh. Trong khi đốt hình nộm vẫn tụng niệm và lặp lại Om Mani Padme Hum, mantra 100 âm, những mantra tịnh hóa và cầu nguyện khác. Vào lúc kết thúc, rắc tro và nước đã ban phước và rải những vật liệu ban phước lên họ. Nếu bạn có một số thứ, cuối cùng thiền định trong trạng thái vô niệm, sau đó đem tro hình nộm bỏ ở nơi sạch sẽ và vừa ý, trên mặt đất, trên sông hay biển. Với sự quả tán của một thân thật sự, việc thực hiện một nghi lễ quả thiêu sẽ quan trọng. Nhưng nếu không thể thực hiện nghi lễ chi tiết thì sẽ làm nghi lễ vắn tắt này, chừng nào bạn còn thụ giáo và rèn luyện trong tu hành mật truyền. Hồi hướng và cầu nguyện mong ước. Như nhận biết của Đức Giang Thù Quang Vinh cũng như của Đức Phổ Hiền, để rèn luyện chính con bằng cách đi theo các ngài, con hồi hướng mọi công đức của con cho tất cả bà mẹ, chúng sanh, tất cả chư Phật của ba thời. Tán thán cao độ sự hồi hướng công đức cho người khác, nên mọi hành động đạo đức của con hoàn toàn hồi hướng như hành động tối hảo cho người khác. Vào lúc con chết, nếu bạn lập nguyện mong ước cho người khác, hãy thay đổi đại từ tương ứng. Cầu mong mọi nghiệp che ám của con được tẩy trừ. Cầu mong con gặp mặt, đối mặt với Đức Phật vô lượng quang, và cầu mong con đi đến cõi tịnh độ cực lạc. Đến được đó, mọi mong ước của hành động tối hảo, cầu mong con nhận biết không có ngoại lệ nào. Nhờ hoàn toàn đáp ứng mọi mong ước không loại trừ, cầu mong con phục vụ tất cả chúng sanh chừng nào vũ trụ còn tồn tại. Trong tập hội cực lạc và tối hảo của đấng chiến thắng, cầu mong con được sinh trong một hoa thiên liên cực đẹp, Đức Phật vô lượng quang trong thân người. Cầu mong con được thọ ký, được giác ngộ, hoàn toàn nhận được sự thọ ký với hàng trăm triệu hóa thân của con và với năng lực trí tuệ của con khắp mười phương. Cầu mong con cung ứng vô số lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhờ ban phước của Đức Phật đấng cung cấp ba thân Phật, nhờ ban phước của giáo pháp tối thượng chân lý bất động, nhờ ban phước của tăng đoàn tập hội bất khả phân. Cầu mong mọi hồi hướng và mong ước này được thành tựu như dự định.